99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1481, chương 1491, thấy vậy hầu kết siết chặt. Diệp Du Du trông thấy cái kia thâm thúy ánh mắt, mặt đỏ lên, đem bánh mì thả lại trong mâm. Nói: "Ngươi." Lệ Cận Nam thần sắc tự nhiên đưa tay tới cầm. Nói: "Tạ ơn." Chỉ là cái này một tiếng nói tạ ơn rơi xuống, vừa mới đụng phải bánh mì kia, bị Diệp Du Du tay cho vỗ vào ngăn lại. Diệp Du Du có chút thở phì phì, nói: "Ngươi làm gì? Ngươi không phải đem bánh mì nhường cho ta ăn sao? Không cần thì phí, mới không có. Thả ra, nếu như ở thời điểm này cho Lệ Cận Nam, vậy hắn chẳng phải là sẽ ăn vào nàng nếm qua địa phương." Thực sự là, thật là buồn nôn. "Không muốn." Lệ Cận Nam nghe vậy, nhìn tiếp hướng tay nàng, nói: "Rõ ràng là ngươi lại sờ ngực ta." Diệp Du Du lập tức đưa tay thu về. Lệ Cận Nam thuận tay đem cái kia bánh mì nướng cho cầm lên, dương dương tự đắc mà bắt đầu ăn. "Ngươi..." Diệp Du Du mặt càng là đốt lên. Làm sao đều không nghĩ đến, Lệ Cận Nam thoạt nhìn như vậy nghiêm chỉnh một người, thế mà lại dạng này đùa nghịch lưu manh. Hơn nữa, lại còn cùng với nàng đoạt ăn. Quả thực là quá ghê tởm. Lệ Cận Nam lại giống như là không nhìn thấy một dạng, đem sandwich đẩy qua, nói: "Ta không thích ăn sandwich." Bánh mì nướng Diệp Du Du đã ăn một nửa, bụng cũng đã lửng dạ. Nhìn thấy một cái như vậy hoàn chỉnh sandwich, xem xét biết mình nhất định là ăn không hết. Nhưng là cái kia còn lại một nửa bánh mì đã cho Lệ Cận Nam ăn. Nàng còn lại trừ bỏ lòng nướng còn có bánh bích quy bên ngoài, tựa hồ không ăn cái khác. Thở phì phì đem sandwich lấy tới, nhưng là Diệp Du Du ăn không được hai cái, cảm thấy có chút chán ghét. Một nhà này sandwich xác thực làm được không tốt, khó trách Lệ Cận Nam không chịu ăn. "Hừm, tâm cơ sao sao a, tâm cơ sao sao. Đem sandwich buông xuống đi." Diệp Du Du lại ăn xong rồi lòng nướng, cầm dao nĩa đem lòng nướng xem như Lệ Cận Nam một dạng lớn cắt 8 khối. Tâm sảng khoái nhiều. Ăn vài miếng, lại đột nhiên phát hiện trước mặt sandwich không thấy. Ngẩng đầu, Lệ Cận Nam đang lúc ăn nàng vừa mới nếm qua sandwich. "Ngươi không phải nói ngươi không thích ăn sao?" Diệp Du Du cắn răng gầm nhẹ. Lệ Cận Nam cũng không ngẩng đầu lên, nói: "Ngươi quá lãng phí, ai bảo ta đi cùng với ngươi, chỉ có thể ăn để thừa." Diệp Du Du càng là khí, nói: "Rõ ràng là ngươi đoạt ta bánh mì. Ta đương nhiên ăn không hết nhiều như vậy sandwich. Nhưng là nhưng ngươi ăn lòng nướng." Lệ Cận Nam thanh âm bình tĩnh tự thuật, thản nhiên nhìn nàng một chút. "Hừm, rõ ràng là không muốn ăn. Ngươi không phải cũng là không muốn ăn sao? Cho nên ta cho ngươi ăn. Ngươi không muốn cho ta. Ngươi cho ta thùng cơm a." "Không có a, ta đây chỉ là đang khiêm nhượng." "Phi, rõ ràng là không muốn ăn. Ta đây không phải đang ăn sao?" Lệ Cận Nam chững chạc đàng hoàng nhìn xem nàng, nói: "Ngươi sao có thể đổi trắng thay đen đâu?" Diệp Du Du, nàng cuối cùng là kiến thức, thế giới vẫn còn có như thế vô liêm sỉ người. Dạng này ra hỏa, nàng thế mà căn bản nói không lại hắn, còn bị tặc hô bắt trộm. Diệp Du Du khí cười, nói: "Thật không biết ngươi khẩu tài thế mà lại tốt như vậy." "Bình thường thôi." Lệ Cận Nam khiêm tốn một lần, sau đó tiếp tục nói: "Là ngươi tốt một chút." Diệp Du Du càng đem cái dĩa hung hăng cắm vào một cái ruột bên trong, sau đó cầm lên hung hăng dùng sức cắn một cái, cố ý không cắn đứt, sau đó hung hăng xé mở. Lệ Cận Nam thấy vậy hầu kết siết chặt, lại có chút khô miệng khô lưỡi lên. "Điên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.